Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Đồ Ăn Cải Biến Vận Mệnh. Aikende chợ công lập từ thiện bệnh viện, là Aikende thị khu bên trong lớn nhất, cũng là tiếp nhận sở hữu bệnh nhân bệnh viện. Đương nhiên, có dạng này tiền đề, bệnh viện khí giới, phần cứng mức độ cũng không cao, bác sĩ, y tá tiền lương càng là sở hữu trong bệnh viện thấp nhất cái kia. Trên thực tế, đi tới nơi này kiện bệnh viện bác sĩ, y tá, bản thân liền không phải là vì lương bổng mà đến. Tên của nó sớm đã nói rõ hết thảy. Từ thiện bất quá là hư ngụy nhà tư bản lại biến tướng huyền diệu thôi. Vật như vậy căn bản cũng không nên tồn tại. Hủy nó, quần áo tả tơi. Phảng phất là một cái lưu lãng giả, bom ma thấp giọng cười lạnh. Hắn từng bước một đến gần bệnh viện, liền như là cái khác tìm kiếm cứu trợ lưu lãng giả. Trong tầm mắt của hắn đã thấy những cái kia bị giả nhân giả nghĩa tên đầu hấp dẫn mà đến ra hòa. Sau đó, một bàn tay cực kỳ lớn bao trùm ở trên vai của hắn. Vô thanh vô tức, khi bom ma kịp phản ứng lúc, toàn thân của hắn đã bị kiềm chế ở. Thực sự có người tới nơi này à? Hắn thực có can đảm à? Mùi rượu mút trời trong giọng nói mang theo không nói ra được tức giận. Thân thể mập to càng như là thành tường, đem bom ma bao phủ ở một mảnh bóng dâm bên trong. Rượu, thùng rượu, bom ma thất kinh la lên. Cũng không phải là bom ma nhát gan, mà là người trước mắt, thật là làm cho người ta hoảng sợ. Tất cả mọi người biết Aikende chợ bên trong có lấy hai vị siêu cấp anh hùng, chính nghĩa chi quyền. Dresden cùng thùng rượu, hách tư khác, người bình thường vì hai người hành vi mà đầy cõi lòng kính ý. Tội phạm, siêu cấp tội phạm thì là phẫn hận, e ngại, nhất là cái sau, nếu để cho những này tội phạm, siêu cấp tội phạm lựa chọn, bọn hắn thà rằng bị chính nghĩa chi quyền bắt 10 lần. Cũng không muốn đụng phải thùng rượu một lần, bởi vì, so với tuân thủ pháp luật, quy tắc chính nghĩa chi quyền, thùng rượu cũng sẽ không để ý tới những thứ này. Hách tư khắc sẽ làm rơi bất luận cái gì đụng phải tội phạm mân ni vừa nghĩ tới những cái kia đồng. Hành hạ tráng, bom ma, run rẩy bắt đầu, hắn cảm thấy đến từ thùng rượu sát ý, ngay tại bom ma cho là mình chết chắc thời điểm. Một vòng cứng nhắc âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mark, ngươi lại tại khi dễ những người khác. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại làm như vậy. Ta sẽ khu trục ngươi. Còn có thân là hộ công ngươi bây giờ hẳn là đi đổ rác. Theo thanh âm như vậy, một cái trung niên nữ sĩ đi tới, ăn mặc bác sĩ áo khoác trắng, khuôn mặt như đồng thanh âm cứng nhắc, lộ ra cực kỳ bất cận nhân tình. Lại thêm cái kia loại hùng hổ dọa người tư thái, để cho người ta nhìn liền 10 phần chán ghét, nhưng thùng rượu, hách tư khác, không được, hậu công Mác nhìn thấy đối phương lại như là chuột thấy mèo mà. Sợ ở cái kia, người rất khó tưởng tượng, cả người cao siêu qua 2 mét, cao lớn vạm vỡ, một mặt thô cuồng râu quai nón lớn mọc người đàn ông đối mặt cả người cao không tới một thước 6. Dáng người gầy yếu nữ tử khúm núm bộ dáng, nhưng tại Aikende cây số từ thiện bệnh viện bên trong, mọi người lại đối với cái này tập mãi thành thói quen. Không ít người ở thấy cảnh này thời điểm, đều đáp lại mỉm cười. Ellen ngươi biết, bọn hắn những người này đều có bất hảo thói quen, ta chỉ là ở nói cho bọn hắn biết nhập viện cần biết. Đúng không tiểu tử, cha hỏi bên trong, bàn tay khổng lồ bóp. Bao hàm kinh ngạc bom ma căn bản không có phản ứng liền hôn mê bất tỉnh. Ellen, tiểu tử này giống như dinh dưỡng không đầy đủ té xỉu. Ta muốn đem hắn chuyển đi nơi nào, hộ công Mark sốc lên, bom ma, hỏi. Thân thể hơi gầy, nhưng cũng không có dinh dưỡng không đầy đủ. Nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, đi 3 đến 102 phòng bệnh. Nhanh lên! Ta cần máy móc vì hắn tiến hành càng toàn diện kiểm tra. Tên là Ellen nữ bác sĩ lập tức chạy đến, bom ma, trước mặt kiểm tra lên đến. Nhưng kiểm tra kết quả lại làm cho vị này nữ bác sĩ lo lắng bắt đầu. Thuộc về nhân viên y tế chức trách cảm giác, mềm mại vị này nữ bác sĩ cứng nhắc khuôn mặt, ở mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, cái kia làm cho người chán ghét cảm giác không được cánh mà bay. Ngược lại nổi lên một loại cơ hồ thần thánh hào quang. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đãn mã khắc vẫn là nhìn mê mẩn, thẳng đến bị nữ bác sĩ thúc giục bắt đầu. Mark, nhanh lên, tốt, tốt, dùng hai tay ôm bệnh nhân, không thể một tay mang theo, há, a, biết, âm thanh từ từ đi xa. Ở Ulinte quảng trường, anh hùng liên minh LOL tổng bộ bên trong. Mắt thấy, hết thảy Willis không nhịn được bụng mặt, hắn mười phần không muốn thừa nhận cái kia ở Ellen bác sĩ trước mặt một mặt kém cỏi bộ dáng người. Đúng vậy, cùng lão bản của hắn nổi danh siêu cấp anh hùng thùng rượu, hách tư khác. Nhưng là, sự thật không cho phản bác, mỗi lần nhìn thấy vị này, ta cũng nhịn không được đang hoài nghi nhân sinh. Không được, là giá trị quan, thẩm mỹ quan, đều đang hoài nghi. May mắn, ngay từ đầu kế hoạch liền không có đem vị này tính toán trong đó, Willis hít thở sâu mấy lần. Bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Sau đó, một lần nữa thực hiện chức trách, làm anh hùng liên minh LOL con mắt lỗ tai. Hắn lần này tự nhiên phụ trách ở giữa điều hành, nhìn lấy mỗi một chỗ đều bình yên vô sự về sau. Vị này trợ thủ nhẹ nhàng thở ra, hướng về Dresden hồi báo. Lão bản đều giải quyết tốt, ta hiểu được, thị khu bên trong ta sẽ dốc toàn lực phối hợp mọi người. Small Virginia quảng trường liền xin nhờ ngài cùng, bạo thực quân vương, các hạ rồi, kết thúc đối. Thoại Willis, thuận tay cầm lên một bên thịt bò Hamburg, hắn sử dụng năng lực là cần hao phí thể lực, đặc biệt là ở thời gian dài sử dụng lúc, thể lực hao phí càng là hết sức kinh người, mà bổ sung thể lực biện pháp tốt nhất đúng vậy nghỉ ngơi cùng ăn. Ở vô pháp ngủ điều kiện tiên quyết, ăn liền trở thành chọn lựa đầu tiên, một miệng lớn thịt bò Hamburg, một thanh mang hơi nước chanh, Willis, hai mắt khác biệt hoán đổi tra xét tất cần phải chú ý khu vực. Khi Willis hoán đổi đến sở cảnh sát lúc, nhìn thấy đeo một cái túi lớn, trong tay mang theo một cái dương cảnh sát trưởng Pudok, đi lên xe hơi, hướng về Small Virginia quảng trường phương hướng mở đi ra lúc. Vị này trợ thủ sững sờ. Cảnh sát trưởng, dừng lại, ngươi cần nghỉ ngơi, nơi đó chiến đấu không phải người bình thường có thể tham dự. Lợi dụng năng lực của mình, Willis âm thanh rõ ràng truyền đến cảnh sát trưởng Pudok trong tai. Nghỉ ngơi, ta nghỉ ngơi đầy đủ lâu. Nơi đó không phải ta có thể tham dự chiến đấu ta đã đi. Liền không có muốn còn sống trở về. Đám kia tùy ý làm bậy khốn nạn. Đến có người nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là quy củ. Còn có người cái này, nghĩa cảnh. Đừng tùy ý cùng ta trò chuyện. Vừa rồi, thiên diện nhân cầm tù bên trong thoát khỏi trung niên cảnh sát trưởng. Lái mình xe hơi, cấp tốc chạy như bay. Thanh âm của hắn mười phần táo bạo, liền cùng hắn thời khắc này hành vi, mà lại, hoàn toàn khác biệt khuyến cáo. Mấy lần bị không để ý tới về sau. Willis bắt đầu liên hệ lão bản của mình, Pudok tuy nhiên sẽ không để cho người ưa thích, nhưng hắn vô pháp ngồi nhìn đối phương cứ như vậy tử vong. Lão bản, Pudok cảnh sát trưởng phóng đi Small Virginia quảng trường, hắn làm sao lại nghe khuyến cáo của ta, được rồi, ta sẽ liên hệ kỵ sĩ các hạ sau một khắc. Willis lại liên hệ lên phụ trách Small Virginia quảng trường chính diện công và thủ kỵ sĩ. Tiếp theo, lại đi liên hệ còn lại thủ hộ ở thành thị bên trong siêu cấp anh hùng. Cả người bận rộn tựa như ong thờ, bởi vậy, vị này trợ thủ cũng không có phát hiện. Văn phòng xó xỉnh bên trong, một đạo bóng tối đang chậm rãi lưu động. Hắc hắc, con mắt Willis, giết người, đầy đủ đảo loạn Dresden bố cục. Các ngươi quá bất cần, như thế mấu chốt quân cờ, vậy mà không hảo hảo chăm sóc. Hay là thật coi là cơ giới sư chế tạo phòng hộ cơ quan? Cứ như vậy bảo hiểm, chậm chạp đến gần Willis, ảnh quái. Đứng ở vị kia trợ thủ sau lưng, giơ lên bàn tay của mình, hóa thành một thanh bóng tối chế thành trường đao, hô hung hăng đâm xuống, không có rõ âm thanh, không am hiểu cận chiến Willis dưới một kích này, tất nhiên sẽ bị đánh xuyên thân thể, nhưng lại tại ảnh quái, xuất thủ thời điểm, Willis trong tay Hamburg thịt bò bánh bộ phận, vậy mà từ Hamburg bên trong rớt xuống, đối với Willis tới nói, đây là thịt bò Hamburg bên trong phần tinh hoa nhất. Làm sao có thể tùy ý vứt bỏ Willis không chút suy nghĩ xoay người cúi người. Ở thịt bò bánh rơi xuống trên mặt đất trước, đem bánh thịt tiếp nhận, 10 phần, ngón tay cảm thụ được thịt bò bánh nhiệt độ, vị này trợ thủ cười đánh giá lấy động tác của mình. Sau đó, vị này trợ thủ bên cạnh cái bàn bị vạch trần, trên bàn Hamburg rơi là tả trên đất. Còn có một số dứt khoát liền bị ảnh tử tạo thành trường đao đâm xuyên. Willis giật mình, ngậm Hamburg, ngay tại chỗ lăn mình một cái. Hơi có vẻ kinh hoàng nhìn về phía sau lưng. Vận khí không tệ, nhưng lần tiếp theo, ngươi có thể né tránh sao? Giống như phế vật ra hòa. Trốn đi, không phải vậy liền kêu gọi lão bản của ngươi tới cứu ngươi. Bất quá, ta cam đoan với ngươi. Tại bọn họ đến trước, ta sẽ đem ngươi cắt thành ảnh quái, một kích không trúng. Dứt khoát hiện thân mà xuất, khinh thường đánh giá lấy Willis vận khí, nhưng vẫn chưa nói xong. Ảnh quái cả người liền cứng ngắc ngay tại chỗ, bởi vì, một cỗ khí tức khóa chặt hắn. Cảm giác kia liền tựa như đi trong rừng rậm bị dã thú để mắt tới. Không được, không phải dã thú, là hung thú. Đến từ viễn cổ chi địa, vừa mới thức tỉnh, vô cùng đói khát hung thú. Ngươi làm sao dám hủy đi ta, thức ăn của ta, giết ngươi, lắp ba lắp bắp hỏi trong lời nói. Bạo thực thân ảnh hiện lên ở ảnh quái, sau lưng. Một tay nắm đối phương đầu lâu, ngón tay dùng lực, đầu lâu vỡ vụn, óc văng khắp nơi, hết chương.